Bản tôn không vui. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cho tới nay mới thôi ra tối cao giới. Phòng đấu giá một mảnh ồ lên. Phải biết rằng kia chính là 10 vạn linh thạch, mà không phải 10 vạn lạn cải trắng a, người này nếu không chính là thật sự nhu cầu cấp bách này cây hắc tiến liên. Nếu không chính là người điên. Cái này kẻ điên là người phương nào đâu? Tạ ra ghế, Tạ Ngự vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Nặc, đang muốn nói cái gì đó. Bùi Nặc đã khoát tay ngăn trở hắn. Không cần sốt ruột, ta có tiền. Tạ Ngự hoãn hoãn thần, nhìn Bùi Nặc ánh mắt càng thêm không thể tưởng tượng lên. Có thể tùy thân mang theo 10 vạn linh thạch người. Quả nhiên là thiếu hiệp, nhưng mà cứu mạng rơm dạ đã ra. Hắn vẫn là vui mừng quá đỗi. Cảm tạ Giang huynh, ta trở về Tạ gia. Chắc chắn linh thạch trả lại ngươi. Đến nỗi hệ thống. Hệ thống dùng vẻ mặt ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn chủ nhân. Chủ nhân của ta chính là cây sao thổ hào. Mà lúc này, Vân ra ghế, một người trung niên nam tử nghe xong Bùi Nặc báo giá. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Bên cạnh hắn nữ tử áo đỏ lại cười lạnh lên. Xem ra lúc này đây Tạ gia là bỏ vốn gốc. Bất quá không sao. Chúng ta lần này mang linh thạch đầy đủ. Hoàn toàn đủ cùng bọn họ chơi thượng này đem. Hắc tiến liên, tuyệt không có thể rơi vào bọn họ tay. Vì thế lại không nhanh không chậm bắt đầu tăng giá. 10 vạn linh 100. Vẫn là cái kia chán ghét 100 thêm hình thức. Mọi người đều cảm thấy điên cuồng. Đều ra đến 10 vạn. Cứ nhiên còn có người cùng giới. Trận này đấu giá hội thật là căng kích. Hát thích. Vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Đoạn Thị cửa hàng. Giá cả càng cao, bọn họ kiếm lời càng nhiều. Lúc này bọn họ thật sự ước gì Tạ ra ghế người lần thứ hai ra giá mới hảo. Bùi Nặc như thế nào có thể làm cho bọn họ thất vọng. Vì thế lại mở miệng. 100 vạn, hắn lúc này đây ra giá. Toàn trường đều á khẩu không trả lời được. Mẹ Đan, chưa bao giờ gặp qua nhân gia như vậy tăng giá. Người này rốt cuộc hiểu hay không bán đấu giá quy tắc a, một tăng giá liền phiên gấp 10 lần. Kia hắc tiến liên, có như vậy giá trị sao? Vân ra ghế, nữ tử áo đỏ tức giận đến đem mâm đựng trái cây đều cấp quăng ngã. Hàm răng phát run, Tạ ra đây là điên rồi sao? Trung niên nam tử nói, bọn họ tuyệt đối không thể có 100 vạn. Đây là ở trá chúng ta a, tỷ tỷ. Chúng ta cũng không thể trúng kế a, tuy rằng xem bề ngoài hắn đủ khả năng làm nữ tử áo đỏ phụ thân rồi. Nhưng mà hắn xác thật là nữ tử áo đỏ thân đệ đệ. Nữ tử áo đỏ lại nói, vạn nhất hắn thực sự có đâu. Trung niên nam tử cũng là một trận do dự. Không, không có khả năng đi. Nhưng mà nếu là bọn họ thật sự lấy đến ra 100 vạn, Hắc Tiến Liên liền sẽ bị bọn họ lấy đi. Sau đó bọn họ Tạ ra sẽ có người đột phá nguyên anh cảnh. Bọn họ lại tưởng gồm thâu Tạ ra đã có thể khó càng thêm khó khăn. Này có thể so 100 vạn tổn thất còn đại a, nhưng mà bọn họ rốt cuộc có hay không? Vân ra người chỉ cảm thấy chính mình muốn điên. Bất quá Đoạn Thị cửa hàng bán đấu giá sư nhưng không chấp nhận được bọn họ do dự. Đã bắt đầu báo giá. 100 vạn lần đầu tiên. 100 vạn lần thứ hai. Bọn họ tuyệt không lo lắng Tạ ra lấy không ra 100 vạn. Nếu là bọn họ lấy không ra, lại đem bán đấu giá vật cấp ra giá 10 vạn linh 100 linh thạch Vân ra đó là. Nữ tử áo đỏ nghĩ đến nếu là Hắc Tiến Liên rơi xuống Tạ ra trong tay kết cục. Cắn răng một cái, rốt cuộc nói, 100 vạn linh 100. Nói ra những lời này là lúc nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất cởi sức lực giống nhau. Chậm rãi mềm mại ngã xuống ở giường nệm phía trên. Bọn họ lần này ra tới là mang theo không ít linh thạch, là vì ngăn chặn Tạ ra. Còn có chụp được một ít mặt khác chi vật. Bất quá này 100 vạn hoa đi ra ngoài, mặt khác vật phẩm liền không thể chụp. Nhưng cũng không có biện pháp. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Tạ Ngự còn không có từ Bùi Nặc danh tác chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy Vân ra ra một cái càng cao giá cả. Bán đấu giá sư ở nơi nào hô? 100 vạn linh 100 lần đầu tiên. 100 vạn linh 100 lần thứ hai. Còn có hay không càng cao? Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Ta từ bỏ. Hắn nếu là không nghĩ chụp, đại có thể không ra giới. Lúc này nói những lời này chỉ là vì gia tăng hiệu quả. Quả nhiên, vừa nghe hắn những lời này, nữ tử áo đỏ liền nhảy dựng lên. Mặt đẹp thượng lại hồng lại bạch, lại là bị chọc tức, bị chơi. Bọn họ căn bản là không có 100 vạn. Tạ gia người, quả thực đáng giận. 100 vạn linh 100 lần thứ ba. Thành giao. Theo bán đấu giá sư Lạc Trúy biểu thị công khai, lúc này đây bán đấu giá viên mãn hoàn thành. Nữ tử áo đỏ đã mặt nếu cho tàn. Hoa 100 vạn mua chân chính giá trị không đủ 10 vạn chi vật. Tuy nói là vì ngăn chặn Tạ gia, nhưng mà tiêu phí thật lớn. Nàng về đến gia tộc lúc sau, vẫn là sẽ đã chịu trừng phạt. Mà Tạ Ngự bên kia, tuy nói hung hăng bày Vân gia một đạo, nhưng mà Tạ Ngự sắc mặt vẫn như cũ không có nửa điểm vui mừng. Hắn mặt ủ mày ê nhìn Bùi Nặc. Giang huynh, nguyên lai ngươi thật sự không có tiền a. Hắn liền biết. Sao có thể có người trên người tùy tùy tiện tiện liền mang theo 100 vạn. Đương nhiên hắn cũng không có trách Bùi Nặc ý tứ. Vốn dĩ không có Bùi Nặc tăng giá, hắn cũng là chụp không đến Hắc Tiến Liên. Ít nhất hiện giờ còn hảo hảo chơi Vân gia một phen. Chỉ là, hắn chuyến này nhiệm vụ, Bùi Nặc trấn an nói. Không vội, tiền ta là không có. Nhưng mà ta nơi này còn có một gốc cây Hắc Tiến Liên. Có thể bán cho ngươi. Bất quá, giá cả liền không ngừng 3 vạn. Đó là tự nhiên, Tạ Ngự vui mừng quá đỗi. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bùi Nặc. Lời này thật sự, Bùi Nặc cười. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tuy rằng hắn vừa mới đã lừa gạt, nhưng mà Tạ Ngự vẫn là tin hắn. Lộ ra tươi cười, đa tạ Giang huynh. Đại đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền làm phiền Giang huynh cùng ta cùng nhau phản hồi trong nhà, cộng đồng thương thảo Hắc Tiến Liên việc. Giang huynh yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm ngươi có hại. Đến nỗi Tiểu Khả Ái, tắc tiếp tục dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Chủ nhân, chủ nhân của ta chính là như vậy thổ hào. Kỳ thật vô luận là linh thạch vẫn là Hắc Tiến Liên, đế tôn chữ vật không gian nội kỳ thật đều không có. Nhưng mà ở hai chỉ tin cậy cùng ngưỡng mộ ánh mắt hạ, đế tôn vẫn như cũ bình chân như vậy, không hề vẻ xấu hổ. Kế tiếp, xuất sắc tuyệt luân đấu giá hội tiếp tục cử hành chung. Nhìn một đám vốn nên thuộc về chính mình bán đấu giá vật bị những người khác chụp được, nữ tử áo đỏ chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc tới rồi hôm nay nhất áp chụp bán đấu giá. Truyền kỳ chi vật, Hư Linh Châu. Ở lấy ra Hư Linh Châu phía trước, bán đấu giá sư giải thích nói. Bởi vì cái này chụp phẩm chính là từ một vị thần bí bán ra cung cấp. Bán ra yêu cầu chỉ bán không đổi. Các vị khách nhân nhưng lấy ra có thể so với này Hư Linh Châu giá trị vật phẩm. Nếu là bán ra đồng ý, giao dịch tự nhiên đạt thành. Nhân gia đã thuyết minh, đều không phải là ai ra giá cao thì được. Còn muốn sở trao đổi vật phẩm, phù hợp bán ra khẩu vị. Ngay cả như vậy, dám tham dự lần này bán đấu giá, cũng không nhiều. Hư Linh Châu kiểu gì kỳ vật, tự nhiên mỗi người thèm nhỏ dãi. Nhưng là có thể lấy ra có thể so với Hư Linh Châu chi vật giả, đều là thực lực hùng hậu hạng người. Một ít tiểu thế gia căn bản là không dám tham dự trong đó. Có thể ở trong đó tranh đoạt, cũng chỉ có thực lực thâm hậu một ít đại thế gia. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Hư Linh Châu quy tốt, cuối cùng chỉ biết dừng ở Tử Đàn Tông cùng Thiên Yêu Tông nhị tông tay. Này hai cái tông môn vạn năm tích lũy, hơn xa bọn họ có thể so. Nhưng muốn tại đây hai cái tông môn chung phân ra cao thấp, lại là ở có chút không dễ dàng. Tử Đàn Tông chính là tiên đạo giới đứng đầu, năm gần đây lại gồm Thâu Y Các cùng Cửu Sổ Tông, thực lực nhanh chóng bành trướng. Nhưng là Thiên Yêu Tông am hiểu ngự sử yêu thú, vị trí lại tới gần yêu thú linh dược tích tụ Thiên Yêu Xâm Lâm. Vạn năm xuống dưới cũng không biết tích lũy nhiều ít linh dược chân bảo, giàu đến chảy mỡ, nhị hồ tương tranh, hưu chết về tay ai thật đúng là không nhất định. ở lục tục mấy cái thế gia ra giá lúc sau. Tử Đàn Tông cùng Thiên Yêu Tông đưa ra trao đổi chi vật cũng mới mẻ ra lò. Tử Đàn Tông đưa ra chính là chín chết thảo. Này thảo cực độc, lại là một loại kỳ dược chủ dược. Nhưng điều phối ra cửu tử nhất sinh đan. Phục này đan giả, mặc kệ là lại trọng thương, đều sẽ khoảnh khắc phục hồi như cũ. Này thảo cực kỳ hiếm thấy. Xác thật là kham có thể so sánh nghĩ hư linh châu chi vật. Mà Thiên Yêu Tông trao đổi chi vật chính là một viên giao long nội đan. Giao long nội đan cực kỳ hiếm thấy. Bất quá so với chín chết thảo còn muốn kém cỏi một bậc. Nhưng mà, ở đỉnh tầng Thiên Yêu Tông ghế lô trong vòng, Thiên Yêu Tông trưởng lão Phi Ưng chân nhân đã lặng lẽ xả ra một mặt cười. Dù cho chín chết thảo vô cùng chân quý lại như thế nào, rốt cuộc so ra kém bán ra sở cần. Bọn họ sớm đã phái thám tử tìm hiểu rõ ràng. Bán ra sở cần chi vật, thật là giao long nội đan. Xem ra hư linh châu muốn về bọn họ Thiên Yêu Tông sở hữu. Song tông cạnh giới lúc sau lại còn không có xong, lại có một nhà tham dự cạnh giới. Kia ra đúng là hôm nay đấu giá hội thượng đã từng khiến cho sóng to gió lớn vừa ra giới liền kinh đảo một mảnh Tạ gia. Tạ gia lần này ra giá cũng là kinh đảo một mảnh. Glow ra hết nổi bật, bởi vì đế tôn ra giới là một quả giao long nội đan thêm một gốc cây chín chết thảo. Đại gia nghe xong hắn báo giá, đều cảm thấy hắn muốn điên. Cái này ra giá quả thực là đem hai đại tông môn toàn bộ đè ở dưới lòng bàn chân. Tin tưởng cũng căn bản là không cần so. Chỉ cần chín chết thảo hoặc giao long nội đan. Như thế nào so được với bọn họ thêm ở bên nhau dụ hoặc đại. Bất quá, Tạ gia, đại gia trong lòng thượng đồng loạt quanh quẩn một cái nghi vấn. Như vậy chân quý đồ vật, Tạ gia lấy đến ra sao? Bọn họ phỏng chừng chỉ cần một kiện đồ vật đều quá sức. Chính là Tạ gia hẳn là không có lá gan hư báo giả giới mới là. Phải biết rằng, báo giả giới, không chỉ có cuối cùng lấy không được trục phẩm, còn sẽ đắc tội tiên đạo giới đệ nhất nhà đấu giá. Từ đây bị liệt vào cấm giao dịch đối tượng. Mất nhiều hơn được a, lại hay là Tạ gia kỳ thật nội tình thâm hậu. Phía trước bất quá là ở giấu dốt. Hiện giờ bị buộc đến trên đầu tới. Mới lộ ra mũi nhọn. Ghế gian, Tiểu Khả Ái giật mình nói. Chủ nhân ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không có giao long nội đan sao? Bùi Nặc trên mặt không hề dao động. Là không có a, hệ thống sửng sốt. Vậy ngươi chờ lát nữa muốn như thế nào cho hắn giao dịch a, Bùi Nặc lão thần khắp nơi. Không vội, hệ thống đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu được. Chủ nhân đây là muốn cũng vội cường đoạt. Chính là, cường đoạt cũng là phải có thực lực a, chủ nhân hiện tại mới vừa linh tịch. Dựa theo bọn họ tu giả cách nói, mới vừa bước lên con đường. Như thế nào đắc tội đến khởi đoạn thị cửa hàng. Chủ nhân lại không có tùy thời mang theo đại sát khí. Tiểu Lạc Lạc, nghĩ đến Tiểu Lạc Lạc, hệ thống nhịn không được liều mạng đem đầu ra bên ngoài vươn đi. Đôi mắt khắp nơi xem a, khắp nơi tìm kiếm bóng người. Chẳng lẽ là Tiểu Lạc Lạc tới? Bùi Nặc vừa thấy hệ thống ở nơi đó duỗi đầu xúc não liền một trận không kiên nhẫn. Mệnh nói, cho ta ngồi xong, nga, khắp nơi ra giá đều ở trước mắt. Bán đấu giá sư sai người đi dò hỏi bán ra chi ý, thực mau. Bán ra chi ý tới rồi. Chúc mừng, lần này giao dịch đoạt huy chương là Tạ gia, quả nhiên, bán ra cũng là phàm nhân. Không có khả năng xuất hiện chính là ngạo kiều không bán tình huống. Chín chết thảo cùng giao long đan ở hắn nhu cầu cấp bách giao long đan dưới tình huống có thể là sẽ lựa chọn giao long đan. Nhưng là nếu có thể hai dạng kiêm đến. Làm sao nhạc mà không ví, nào có người sẽ ngại bảo vật nhiều. Chậm đã, có người đối lần này giao dịch đưa ra dị nghị, lại là Vân gia nữ tử áo đỏ. Nàng vừa rồi ở Bùi Nặc trên tay chiết một tiệt bút tiền. Căn bản không tư cách tham dự hư linh châu đấu giá. Nhưng mà này lại một chút đều không ngại ngại nàng quấy rối. Tạ gia gia giá tuy cao, nhưng mà như vậy chân quý đồ vật. Quý hành xác định không nghiệm nghiệm hóa sao? Nếu là bị người hư ngôn lừa gạt, chính là sẽ có tổn hại quý hành uy danh. Người khác đều tại hoài nghi Tạ gia rốt cuộc có bắt hay không đến ra tới vài thứ kia. Nhưng mà với nàng mà nói căn bản là không cần hoài nghi. Tạ gia căn bản chính là cùng vừa rồi giống nhau. Ở chơi trá, tuy nói lúc sau phát hiện sự thật giao dịch đồng dạng đạt không thành. Nhưng là như thế nào so được với tại đây trước công chúng hung hăng làm Tạ gia mặt mũi quét rác. Tạ gia hại nàng không duyên cớ bồi 10 vạn. Nàng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng liền tính. Tuy rằng bán đấu giá sư trong lòng cũng có đồng dạng lòng nghi ngờ. Nhưng mà hắn vẫn là nói. Vân tiểu thư, ta Đoạn thị cửa hàng luật lệ. Không được ở giao dịch trước điều tra khách nhân tài vật. Nếu là Tạ gia thật sự lấy không ra giao dịch vật. Giao dịch sẽ tự từ bỏ. Lúc này, lại một đạo thanh âm tự cao nhất phương tầng lầu phiêu hạ. Này giao dịch sự tình quan trọng đại. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tuy rằng Quý Hành có lấy không ra giao dịch vật giao dịch liền không thành tập tục. Chính là rốt cuộc có tổn hại Quý Hành uy danh. Cùng chúng ta này đó thiệt tình thực lòng giao dịch người cũng rất là bất công. Lên tiếng người đúng là Thiên Yêu Tông Phi Ưng trưởng lão. Vốn dĩ dễ như trở bàn tay hư linh châu cư nhiên bay đã làm hắn nôn đến hộc máu. Hắn cũng không tin trên đời này có người có thể trở ra khởi một gốc cây chín chết thảo cùng một viên giao long nội đan như vậy giá cả. Tuy nói giao dịch không thành, sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Nhưng là vạn nhất Tử Đàn Tông lúc sau gia tăng ra giá đâu. Huống chi, hắn trước mặt mọi người bị như vậy một cái tiểu thế gia rơi xuống mặt mũi. Thật sự nhưng khí cực kỳ. Thiên Yêu Tông làm tiên đạo giới cây còn lại quả to hai đại tông môn chi nhất. Hắn trưởng lão nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Xa không phải Vân gia tiểu thư có thể so. Bán đấu giá sư một trận do dự. Lúc này, chỉ nghe bỗng dưng một tiếng nói. Ai dám nói bản tôn đệ tử lấy không ra này kẻ hèn chi vật. Thanh âm thanh lãnh, nhưng mà ngữ khí lại kiêu căng đến cực điểm. Đã sớm bị gắt gao khép lại. Ở đấu giá hội kết thúc phía trước tuyệt không sẽ bị mở ra đại môn mở rộng. Một đạo thân ảnh đi đến. Hắn phía sau còn đi theo Đoạn thị cửa hàng lão bản. Nhưng mà ở khoảnh khắc chi gian. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới này đạo thân ảnh. Người tới nội huyền y, áo khoác u tím trường bào. Trường bào thượng ám văn lưu truyền. Quang hoa vô hạn. Một đầu mặc phát rối tung. Giữa trán mang bạc chế ngạch sức. Làm nổi bật một đôi lục mắt sâu thẳm hẹp dài. Môi mỏng tu mi. Yêu dị vô song, vừa thấy người này, phòng đấu giá thượng nhân người kinh hô. Vô cực tiên tôn, vô cực tiên tôn, vô cực tiên tôn chi danh. Gần đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Đầu tiên là hắn đột nhiên quật khởi. Sát sư đoạt vị, tiếp theo lại liên tục tiêu diệt ma vực. Hủy diệt y các cùng cửu sổ tông. Này dã tâm cùng tàn nhẫn, bị nhiều người biết đến. Hắn tuy không kịp hắn sư tôn uy danh ngàn năm truyền thiên hạ. Kiếm đạo vô song, tài đức vẹn toàn gọi người vui lòng phục tùng. Nhưng mà hắn ngoan độc tàn nhẫn, lại càng làm cho nhân tâm sinh sợ hãi. Người luôn là sẽ càng nhiều nhớ kỹ cái kia người xấu. Đặc biệt là người này cực kỳ tàn ác, không chút nào niệm đế tôn nuôi nấng dạy dỗ hắn nhiều năm ân tình. Vì quyền vị mưu hại thân sư. Quả thực là tăng đức bại hành một đại bại loại, nhưng mà bọn họ lại không thể không đối như vậy bại hoại uốn gối. Nếu bọn họ còn muốn sống nói, bái kiến tôn tọa, lại là vẫn luôn ở bên lẳng lặng xem bọn họ xé Tử Đàn Tông người tới thấy tôn tọa đích thân tới. Rốt cuộc ngốc không nổi nữa, vội vàng chạy ra nghênh đón, phi mộng sử Thẩm Viêm làm lần này Tử Đàn Tông phái ra chủ sự người. Mang theo môn hạ đệ tử vội vàng tiến đến gặp qua tôn tọa. Đoạn thị cửa hàng lão bản vội vàng cười nịnh nọt. Tiên tôn là nói. Vị kia Tạ gia công tử là tiên tôn đệ tử. Lạc Tinh Lỗi khóe môi xẹt qua một tia sủng nịch mỉm cười. Tạ gia công tử không phải. Nhưng ở hắn trong bữa tiệc người. Đúng là bản tôn đệ tử. Tương lai Tử Đàn Tông chi chủ. Mạc lão bản là cảm thấy. Bản tôn đệ tử sẽ mua không nổi một viên hư linh châu sao? Hắn thần sắc hơi lệ. Mạc lão bản hơi hơi đánh một cái dùng mình. Vội vàng nói. Tiên tôn hiểu lầm. Bất quá là thủ hạ người công tác sơ thất. Ta đây liền giống tiên tôn cùng thiếu quân nhận lỗi. Đoạn thị cửa hàng lão bản không họ Đoạn, cư nhiên họ Mạc, này vẫn luôn là làm người rất kỳ quái một sự kiện. Hắn chính là Đoạn thị cửa hàng đệ tam nhậm lão bản. Phía trước vài vị lão bản cũng hết thảy đều không họ Đoạn. Đoạn thị cửa hàng vì sao phải kêu Đoạn thị cửa hàng? Vẫn luôn là tiên đạo giới một cái đại bí ẩn. Lại nói kia đầu, hệ thống vừa nhìn thấy Lạc Tinh lỗi ra tới, không khỏi cao hứng phấn chấn. Không trách hắn vẫn luôn như vậy thích như vậy duy trì tiểu Lạc Lạc. Tiểu Lạc Lạc vĩnh viễn tới như vậy kịp thời như vậy khí phách. Anh hùng cứu mỹ nhân, đem những cái đó khi dễ chủ nhân ra hòa tất cả đều bạch bạch bạch vả mặt. Cùng cao hứng phấn chấn hệ thống bất đồng, đế tôn còn lại là xú một khuôn mặt. Kia tiện nhân, nói ai là hắn đồ đệ đâu. Thật là, ba ngày không lan lộn hắn, liền bắt đầu làm. Bên cạnh Tạ Ngự đã sợ ngây người. Giang huynh, nguyên lai ngươi là tôn tọa đệ tử. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy Giang huynh oai hùng không giống phàm nhân. Khó trách Giang huynh vẫn luôn như vậy có bản lĩnh. Bản tôn là hắn sư tôn. Đế tôn rất muốn như vậy đáp. Nhưng là lúc ấy tình trạng, hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài. Mọi người nghe xong Lạc Tinh lỗi nói, vẫn luôn hướng Tạ gia trong bữa tiệc nhìn lại, muốn nhìn xem Tử Đàn Tông thiếu tông chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phải biết rằng, Vô Cực Tiên Tôn tuy rằng tung hoành tiên đạo giới, nhưng vẫn chưa thu quá đồ đệ. Thực mau, mọi người liền thấy mảnh một hiên, một thân áo lam thanh niên liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc phát mắt phượng, mặt mày tú chi như núi xuyên, đĩnh bạt nếu thanh tùng, khí chất ôn hòa thanh nhã, nhưng mà mặt mày lại mang một cổ bệ nghệ thiên hạ chi ý, quả thực tuấn tú lịch sự. Lạc Tinh lỗi nhìn thấy sư tôn đi ra nhìn hắn, không khỏi cười lớn một tiếng, phi thân lên lầu, một phen ôm Bùi Nặc, một tay đem bán đấu giá trên đài Hư Linh Châu thu hồi. Đối Mạc lão bản nói, Hư Linh Châu bản tôn trước cầm đi, giá ngươi lại hướng Thẩm Viêm thảo đi. Đến nỗi Thẩm Viêm có thể hay không trả tiền, có bắt hay không đến ra tới liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Đoạn thị cửa hàng tuy rằng năm đó hung hăng lạc hôm khác yêu tông đại năng mặt mũi, nhưng mà thì tính sao? Hắn chính là Lạc Tinh lỗi. Không phục, giết tức là, chủ nhân, tiểu khả ái vội vàng chạy vội ra tới. Lại thấy tiểu Lạc Lạc đã huề chủ nhân nghênh ngang mà đi. Chỉ ném xuống hắn lẻ loi một người. Không cần a, tiểu khả ái nức nở. Cái này hắn làm sao bây giờ a, hắn cũng sẽ không phi. Hoàn toàn không đuổi kịp chủ nhân cùng tiểu Lạc Lạc tốc độ a. Hệ thống lần đầu tiên bắt đầu thống hận chính mình không thể tu luyện. Bất quá, còn hảo, hắn vội vàng chạy xuống lâu. Đối với Thẩm Viêm nói, cái kia ai, người dẫn ta hồi Tử Đàn Tông đi tìm ta chủ nhân đi. Thẩm Viêm nhìn trước mắt thiếu niên, trong đầu vang lên vừa mới tôn tọa truyền âm. Nếu là có người năn nỉ ngươi dẫn hắn hồi Tử Đàn Tông, tuyệt đối không thể đáp ứng. Vì thế hắn khóe môi vẽ ra một mặt yêu mị ý cười. Bổn sứ quân còn có chuyện quan trọng, ngươi tự tìm đường ra đi. Quảng cáo, cách chương.